Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, đệ 946 trang. Hắn nửa điểm không dám hỏi nhiều. Trực tiếp cấp khai, Phù Xuyên bắt được quyền hạn sau đi vào cấm thất. Ánh mắt đảo qua, xác định không có bất luận cái gì theo dõi sau. Trực tiếp phân liệt thân thể nhưng chỉ phân liệt tam sinh mộc cái kia. Hoài quang thể cất giấu, sau đó làm thân thể này bay nhanh xem xét tư liệu. Chính mình còn lại là tiến vào tư nhân trong không gian luyện kim thất, nàng như vậy đột nhiên tiến vào vội sự, đang ở khổ tu giang thời kính đều nhìn ra vài phần hung hiểm. Hơi hơi nhướng mày, chưa từng có hỏi cũng không có quấy dày. Chỉ tĩnh hạ tâm tới tiếp tục tu luyện, vòng tay biết. Một khi nhà mình kính kính liền trang đều không hóa. Mỹ nữ soái ca cũng không nghĩ. Đó chính là nàng đáng sợ nhất tu luyện trạng thái, luyện kim thất nội còn có phòng nghiên cứu. Bên trong kỳ thật đang ở tiến hành hai cái hạng mục, một cái là máu kiểm tra đo lường. Vài giọt huyết rõ ràng là lần trước xích rượu tháp so đấu sau nàng giấu kín. Cái thứ hai là, một cái thiết bị kiểm tra đo lường, cái thứ nhất hạng mục là sắp tới. Nhưng cái thứ hai đã có một đoạn thời gian. Thiết bị cơ bản bị toàn bộ mở ra, giờ phút này Phù Xuyên ngồi xuống sau. Được đến bên ngoài thân thể tìm đọc đến tri thức nội dung, bên ngoài người nọ cũng đã lấy ra chấp. Bút tính toán kỳ thật nàng mục tiêu không phải viện trưởng đám người tư liệu. Này đó thân phận tư liệu không gì dùng. Nhiều nhất hiểu biết người này bối cảnh cùng năng lực. Nàng chân chính muốn hiểu biết chính là trọng tài viện bản thân, nàng dùng quyền hạn chỉ huy điều. Hành rộng lượng, về trọng tài viện tư liệu, bao gồm ngước mắt mấy năm nay điều hành cùng các phương diện tiêu hao, kỳ thật rộng lượng tin tức. Bên trong, nàng chỉ chú ý nó nguồn năng lượng mua, linh kiện hao tổn, lượng điện chờ các loại nguồn năng lượng chi ra. Khoa học kỹ thuật dẫn vào cùng với khoa học kỹ thuật nghiên cứu viên đám người điều phối. Tình huống, mộ binh quảng trường. Trọng tài viện viện trưởng vài lần nhìn về phía cung đình phương hướng. Đáy mắt không biết suy nghĩ cái gì, kỳ thật không ngừng là hắn. Mặc kệ là tới báo danh mộ binh, vẫn là phụ trách mộ binh công tác. Giống như đều sẽ để ý đế vương vì cái gì đơn độc triệu kiến hoàng thời kính. Trước đây không phải nói đế vương bởi vì sâu lâu đại thân vương đối nàng thực lãnh đạm. Không tính toán trọng dụng sao? Như thế nào một tháng sau liền thay đổi, Chu đại nhân? Người lấy sai rồi, quan viên nhắc nhở. Chu Lâm Lang hoàn hồn, nhưng thực bình tĩnh đem lấy sai văn kiện thay đổi đối giao cho đối phương. Thuận tay đem này phân sai tư liệu đưa cho đúng người. Cũng không giải thích, quan viên ngược lại cảm thấy là chính mình nóng nảy. Là Chu đại nhân trước sau lấy tư liệu. Không sao cả đúng sai, hắn ngược lại xin lỗi. Giống như sợ vị này đế quốc các bộ nhất trí thức yêu nhã Bạch Ngọc Lan sinh khí. Nhưng người sau không có gì phản ứng, kỳ thật Chu Lâm Lang trong lòng có chút phiền muộn. Nàng không quá lý giải, là bởi vì quá kiên trì người nọ không chết, sau đó mới có mang hy vọng. Vẫn là bởi vì nhận định người nọ đã chết, bỗng nhiên gặp được một cái có điểm khả nghi. Nội tâm liền lặp lại nôn nóng ngờ vực. Không thể không chú ý, nàng gần nhất mỗi lần nghe được một ít cái gì tin tức. Luôn là đêm khuya mộng hồi. Mơ thấy một chương đơn bạc tư liệu. Quái gở gầy yếu nữ hài, lại tỉnh lại thời điểm. Ngón tay đều là lạnh, sinh sinh tử tử. Chính mình là giả chết. Nàng có thể hay không cũng là. Chu Lâm Lang thất thần thời điểm. Tiêu Luân chợt nói một câu. Thất thần còn có thể làm việc. Xứng đáng ngươi làm quan, Chu Lâm Lang. Ngoặc kép, âm dương ai đâu, hai ý đồ khi nói chuyện. Thẳng đến, điện hạ ra tới, một người chậm gì gì đi ra. Vốn dĩ cùng Tiêu Luân nói chuyện Chu Lâm Lang không có lập tức xoay người. Mà là bắt tay đầu sự vội xong. Đối thượng Úy Minh đường mặt thú vị chính là. Bên tay trái là Tô Mạc Già, này hai người đều ở điền tư liệu, Chu Lâm Lang ở bọn họ hai người chung. Gian vị trí thượng, Chu đại nhân. Bọn họ cũng coi như ngài bên kia Bắc Bộ người đi. Có người nịnh hót, Bắc Bộ thật là nhân tài đông. Đúc Chu Lâm Lang khẽ cười. Là Bắc Bộ có bọn họ mới tính may mắn, Úy Minh Đường cùng Chu Lâm Lang ánh mắt đan xen quá. cúi đầu đăng ký. Một bên thầm nghĩ, rõ ràng đều coi như hoàn mỹ ngụy trang. Phát hiện nàng người cũng không tính thiếu. Vì cái gì đâu? Hẳn là không phải sơ hở cùng chi tiết vấn đề. Đại bộ phận là trực giác, xem ra vị này vào công chức sau liền Chu gia người đều có thể mặt lạnh tương đối thả. Nghiêm khắc ước thúc Chu đại nhân không cần bất luận cái gì chi tiết điều tra. Thậm chí đến từ Phù Xuyên mềm lòng phản hồi. Nàng cũng đã nhận ra, nhưng Úy Minh Đường cũng không lo lắng Chu Lâm Lang sẽ làm Phù Xuyên bại. Lộ, lui một vạn bước giảng. Nói lên giáp tâm cùng thủ đoạn. Loại này hỗn triều đình thả hỗn xuất đầu nữ tính quan lớn tâm nhãn tử so nàng cộng thầm tê khê thừa. Lấy 100 lần đều nhiều, nàng lo lắng chính là đế vương, còn người tốt nguyên vẹn ra tới, kỳ thật. Cũng không bao lâu, hơn nửa canh giờ đi, Phù Xuyên ra tới khi. Đã có không ít người đăng ký hảo, Phù Xuyên đang định rời đi. Trọng tài viện viện trưởng bỗng nhiên chủ động lại đây. Điện hạ. Bệ hạ có lệnh, làm ngài cha rõ trước đây trong viện nổ mạnh sự kiện. Còn thỉnh điện hạ tùy hạ quan đi trước, Phù Xuyên dừng chân. Nhìn chằm chằm hắn, hiện tại, viện trưởng cười khổ, Đông Hải sự vội. Tuy rằng điện hạ ngài không có từ Đông Hải mộ binh. Nhưng hạ quan khả năng tùy thời yêu cầu qua đi làm việc. Mà nếu hạ quan không ở, chỉ sợ điện hạ khi nào muốn cha trong viện. Phía dưới những cái đó quan viên không biết chân tình, chậm trễ điện hạ công tác, còn thỉnh điện hạ hiện tại di giá, hai người tuy thanh lượng không lớn, nhưng khiến cho rất nhiều người chú ý. Hoàng Thanh Huyền ngừng cùng thần võ vô quy nói chuyện, nhìn bên này, Úy Minh Đường buông bút, không có chú ý, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng trọng tài viện viện trưởng là đang ép Phù Xuyên ở. Không hề chuẩn bị thời điểm tiến trong viện. Chỉ sợ giờ phút này trong viện bên kia đã mở ra thiết bị, muốn tra hoàng thời kính, không cho nàng. Bất luận cái gì phản ứng thời gian, bệ hạ triệu kiến sau, trực tiếp đem người đưa tới trọng tài viện. Nếu Phù Xuyên cự tuyệt, ngược lại bại lộ cực đại hiềm nghi dù sao cũng là bệ hạ cấp nhiệm vụ. Nàng bất tận đi sớm, không phải trong lòng có quỷ. Rõ ràng thực náo nhiệt ồn ào quảng trường không tự giác tràn ngập thượng vài phần quỷ dị khẩn. Trương cảm, như vậy. Còn thỉnh dẫn đường, nàng giống như không đến tuyển, bất quá. Bất quá ta phải chọn mấy cái phó quan tùy ta cùng nhau, các ngươi mấy cái. Ta xem các ngươi thực nhàn. Vội xong rồi sao? Phù Xuyên tùy tay điểm hạ. Hết chương.